Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Nhìn đến Thành Tân Mai cái này một bộ chân chó bộ dáng, Trương Dịch cảm thấy cực kỳ tốt cười. Nữ nhân này, để hắn nghĩ tới chính mình lúc trước lão cấp trên cầu quản lý. Hắn cũng giống như nhau làm chó không làm người. Một dạng hiếp yếu sợ mạnh, khi dễ thuộc hạ tới thỏa mãn chính mình nội tâm biến thái khoái cảm. Sau đó ở trên cấp trước mặt liền có thể không hề cố kỵ thể diện hợp lý chó. Ngay trước toàn bộ văn phòng mặt lộ vẻ ra loại này trò hề. Thật sự là khó chịu. Hứa Thiến cũng một mặt khẩn trương chạy tới. Cả người đều bị dọa đến khóc lên. Trương Tổng, ta thật không biết là ngài. Ngài nhìn qua còn trẻ như vậy đẹp trai. Ta còn tưởng rằng là cái nào đại minh tinh tới đâu. Thật xin lỗi. Ô, tất cả mọi người mặt hoài mong đợi nhìn lấy Trương Dịch. Dạng này nội dung cốt truyện đảo ngược. Tuy nhiên các nàng cũng không phải là nhân vật chính. Thế nhưng là nhìn cũng vô cùng sảng khoái. Bởi vì Thành Tân Mai trong phòng làm việc nhân duyên thật không tốt. Hứa Thiến cái này kẻ già đời suốt ngày tại người khác sau lưng nói này nói kia. Cũng rất bị người phiền chán. Nếu như là hai người bọn họ bị khai trừ, mọi người nhất định không có bất luận cái gì không muốn. Nói không chừng sẽ còn tại liên hoan thời điểm xách một chén. Trương Dịch nhìn lấy dọa đến gần chết hai người. Đột nhiên cười. Ha ha ha, cũng không phải cái đại sự gì. Nói đến trách ta, nhậm chức đã lâu như vậy còn là lần đầu tiên tới thăm đám các người. Không biết ta cũng bình thường mà. Đều đừng sợ, cái kia ai cũng đừng khóc. Ta không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này trách cứ các ngươi. Dù sao, ta cũng không phải cái gì ác ma mà. Hắn cười híp mắt nói ra. Một bộ hiểu rõ đại nghĩa bộ dáng. Vu Hội Đào cùng Trương Quyên thì là có chút mắt trợn tròn. Nói cái gì đó? Ngươi có biết hay không các nàng bình thường là làm sao khi dễ ngươi muội muội? Cứ như vậy buông tha các nàng à nha? Bất quá Trương Dai Dai lại mặt mỉm cười. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ca ca của mình là cái gì tính khí? Chính mình lớn nhất quá là rõ ràng. Khi còn bé, có mấy cái trong thôn tiểu tử dùng cục đá nện qua nàng. Về sau Trương Dịch cười ha hả đi tìm tới mấy tiểu tử kia. Vẻ mặt ôn hòa cùng bọn hắn giảng đạo lý. Mỗi giảng một câu đạo lý, thì hung hăng đánh một bàn tay. Còn muốn hỏi người ta, người nói ta đánh ngươi đánh đúng hay không a? Trương Dịch thói quen của người này là, nổi giận đó là người hạ đẳng hành động. Cho nên hắn càng là vẻ mặt ôn hòa thời điểm, ngược lại đại biểu tiếp xuống ra tay sẽ càng hung ác. Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến nghe nói như thế đều là trong lòng vui vẻ. Bất quá hai người đều rất hiểu. Tiếp tục giả vờ, Thành Tân Mai nói, không không không, làm thuộc hạ của ngài. Vô luận là có hay không có ý, chỉ cần mạo phạm ngài cũng là vô cùng lớn sai lầm. Xin ngài nhất định muốn trách phạt chúng ta. Nàng đem đầu chôn đến sâu hơn, khiến người ta hoài nghi nàng có phải hay không luyện qua yoga. Bởi vì đầu thật sắp nhét vào trong đũng quần đi. Hứa Thiến cũng là một bên xoa hồng hồng ánh mắt, một bên nghẹn ngào nói. Trương Tổng thật xin lỗi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Thì tha thứ ta lần này đi. Trương Dịch cười ha hả nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đây đều là vấn đề nhỏ. Yên tâm, ta không lại so đo. Hai người tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Đều cảm thấy cửa này tối thiểu nhất là vượt qua. Nhưng mà, ta làm việc từ trước đến nay công và tư rõ ràng. Công là công, tư là tư. Vừa mới các ngươi mạo phạm ta thuộc về việc tư. Ta có thể rất đại độ tha thứ các ngươi. Trương Dịch mở ra hai tay. Một bộ vân đạm phong khinh rộng lượng bộ dáng. Nhưng là lập tức, nụ cười của hắn thì thu vào. Như vậy đến đón lấy chúng ta liền phải thảo luận một chút công sự. Nói một chút đi, tại sao muốn khai trừ Trương Dai Dai? Giờ khắc này, Trương Dịch khuôn mặt nghiêm túc làm cho người ngạt thở. Trời sinh đế vương mang đến khí tràng. Để hắn đang mỉm cười thời điểm có thể cho chung quanh tất cả mọi người như gió xuân ấm áp cảm giác. Thế nhưng là làm hắn nổi giận, thì sẽ cho người trong lòng run sợ. Dường như tiếp nhận thiên uy thần tử. Lưu Tuệ Văn nuốt nước miếng một cái. Nàng đã biết Trương Giai Giai là Trương Dịch muội muội. Vậy kế tiếp làm thế nào còn phải hỏi sao? Công là công, tư là tư. Người ta Trương Dịch tiên sinh chỉ là khách khí một chút. Nếu như nàng tưởng thật, đây tuyệt đối là cái kẻ ngu. Trương Dịch rõ ràng muốn cho Trương Giai Giai ra mặt. Cho nên Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến hai cái này kẻ cầm đầu nhất định phải lọt vào nghiêm trị. Đó là cái lập công cơ hội thật tốt. Lưu Tuệ Văn mặt nghiêm, trầm giọng quát hỏi, cái gì? Thành Tân Mai, người lại muốn khai trừ Trương Giai Giai? Ông trời của ta, người đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật? Trương Giai Giai thế nhưng là ta thưởng thức nhất nhân viên. Tại lần này mới trong nhân viên, cũng liền thuộc nàng năng lực thứ nhất xuất chúng. Công tác cũng tích cực nhất an tâm. Nàng thế nhưng là trong lòng ta muốn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Người lại muốn khai trừ nàng, là không phải là bởi vì ghen ghét. Lưu Tuệ Văn một mặt tức giận đem nồi tất cả đều vung ra Thành Tân Mai trên thân. Còn nặng điểm nâng lên nàng đối với Trương Giai Giai là cỡ nào nhìn kỹ. Chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên rồi, Trương Dịch tự nhiên minh bạch nàng nói là cho mình nghe. Bộ phận tài vụ mấy trăm cái nhân viên, Lưu Tuệ Văn mới không có nhiều ý nghĩ như vậy, mỗi người đều chú ý. Ở trong mắt nàng, những nhân viên này chỉ là đinh ốc mà thôi. Thành Tân Mai hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng minh bạch tổng giám đốc đây là muốn xem nàng như làm bỏ con. Lấy ra triệt tiêu Trương Dịch cùng Trương Giai Giai lửa giận a. Trong lòng của nàng điên cuồng hống nói. Không được, ta tuyệt đối không thể mất đi phần công tác này. Nó là của ta toàn bộ. Là tôn nghiêm của ta. Là địa vị của ta. Nếu như không có phần này thịnh thế tập đoàn tài vụ chủ quản công tác. Ta còn đi đâu đi tú yêu Việt. Đi đâu đi lấy độc lập nữ tính vì danh. Giải thích chính mình không cưới xấu hổ. Phía trên đi nơi nào tìm đến nhiều như vậy trường học ưu tú học sinh tốt nghiệp. Để cho mình chế nhạo trào phúng. Sau đó tùy ý đùa bỡn nàng nhóm. Mắt thấy tức làm mất đi phần công tác này. Thành Tân Mai sụp đổ hô. Không phải như thế. Cái này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Ta cũng rất ưa thích Giai Giai đó a. Tại trong ánh mắt của ta mặt. Nàng tựa như là muội muội của ta một dạng. Ta vẫn luôn rất thương yêu nàng. Nàng nhìn thấy Trương Dịch trong mắt đạm mạc như băng tuyết trào phúng. Trong lòng chợt lạnh, vội vàng đem hy vọng cuối cùng đặt ở Trương Giai Giai trên thân. Giai Giai, ngươi hẳn là có thể đầy đủ minh bạch Thành tỷ tâm ý a. Ta làm như vậy hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Chỉ là muốn để ngươi có thể có được càng nhiều lịch luyện mà thôi a. Trương Giai Giai nhìn thấy Thành Tân Mai cái kia chết bắt lấy sau cùng một cọng cỏ bộ dáng. Đột nhiên cảm giác được nàng thật đáng thương. Loại kia cực độ đáng hận mà vừa đáng thương bộ dáng. Nàng bó lấy tóc của mình. Nhẹ nói. Thành tỷ, không phải ngươi chính miệng nói với ta. Cảm thấy năng lực ta không được. Cũng không có đoàn đội ý thức. Muốn đem ta khai trừ sao? Thành Tân Mai há to miệng. Hốt hoảng trái lo phải nghĩ. Lo lắng giải thích nói. Cái kia, đó là, nàng không có lý do gì. Đầu tiên là triệt để làm mất lòng tổng giám đốc thân muội muội. Sau đó lại làm mặt trào phúng tổng giám đốc. Bất luận nhìn thế nào, trước mặt đều là tử lộ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ta làm sao bỏ được để ngươi đi đây? Chỉ là muốn để ngươi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ngươi nhìn, ngươi trong khoảng thời gian này một mực sẽ giúp Hứa Thiến làm việc. Không phải nói cảm giác vô cùng mệt nhọc sao? Thành Tân Mai tại trong khi hoảng loạn, bỗng nhiên lựa chọn bán đi Hứa Thiến. Nếu như có thể đem cừu hận tất cả đều chuyển rời đến Hứa Thiến trên thân. Nói không chừng nàng còn sẽ có một đường sinh cơ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.